Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, chương 102 23, kết thúc, hôn nhân trị liệu sư, không, là tính ái trị liệu sư, sau lại, Lăng Duyệt đều không quá nhớ rõ kia lần đầu tiên, tọa đàm, sau lại là như thế nào kết thúc, nàng trì. Mơ hồ nhớ rõ kia ba nữ nhân kéo chính mình lão công hoặc là nam bạn. Quần áo chỉnh tề mà đứng ở biệt thự cửa, thỏa đáng mà mỉm cười hướng nàng cùng nghiêm chi cáo biệt. Đến nỗi nàng chính mình, xấu hổ đến liền đầu cũng không dám nâng, mặt đỏ nhĩ nhiệt mà đứng ở nghiêm chi bên cạnh, nàng cũng không xác định. Đương nàng ngày đó bị nghiêm chi ấn ở trên sofa thao đến nước sốt giàn giụa. Mất khống chế nước tiểu đem kia trương quý báu sofa làm dơ thời điểm. Mấy người kia là đồng dạng cũng đắm chìm ở kịch liệt tình ái giữa đâu. Vẫn là thấy nàng từ thẹn thùng đến động dục đến cao trào toàn bộ hành trình đâu. Đem bọn họ tiễn đi lúc sau. Nghiêm chi ở biệt thự lại khen thưởng nàng hai lần. Hắn ngồi ở trên sofa, làm nàng quỳ gối chính mình hai đầu gối chi gian. Đem hắn thô to dương vật không lưu tình chút nào mà cắm vào nàng trong miệng đưa đẩy. Nhưng là lại dùng bàn tay ôn nhu mà âu yếm nàng gương mặt cùng tóc. Thở hổn hển khích lệ nàng có tiến bộ. Đầu lưỡi sẽ liếm, tao bước cũng càng ngày càng sẽ kẹp. Sau đó, hắn lại làm nàng nằm đến trên sofa mở ra hai chân. Ghé vào nàng giữa hai chân liếm mút nàng sưng to dâm huyệt. Chờ nàng dâm thủy tràn lan lúc sau, lại đem chính mình dương vật cắm đi vào, làm được nàng lại khóc lại kêu, cuối cùng trợn trắng mắt bị hắn làm đến chiều suy, từ kia lúc sau. Nghiêm chi thường thường đem Lăng Duyệt mang đi hắn tính ái tọa đàm. Hắn cũng không sẽ yêu cầu nàng mỗi lần đều tiến hành làm mẫu. Chính là nàng vẫn là mỗi lần đều sẽ bị những cái đó phòng túng lại kịch liệt làm tình cảnh tưởng. Câu dẫn đến hưng phấn không thôi. Cuối cùng lại sẽ bị nghiêm chi trước mặt mọi người lột sạch quần áo. Dung nhập đến lúc ấy cái loại này dâm mỹ bầu không khí giữa. Dùng các loại tư thế cơ thể tiếp thu hắn bắn vào chính mình tao âm hộ tinh dịch, dần ra. Lăng Duyệt dần dần thoát khỏi lúc ban đầu ngây ngô. Nàng bắt đầu tiếp thu như vậy, tọa đàm, bắt đầu học được ở nghiêm chi yêu cầu thời điểm, phối hợp hắn làm ra một ít tư thế làm mẫu, lại sau lại, nàng đã có thể phụ trợ nghiêm chi, ở khách hàng bên cạnh tiến hành dẫn đường, có khi nghiêm chi sẽ đem dẫn đường, công tác đều giao cho nàng, làm nàng từ nữ tính góc độ xuất phát, tự thể nghiệm mà nói cho nữ tính khách hàng. Nên như thế nào đi câu dẫn nam nhân, hoặc là như thế nào mới có thể ở tình ái chung hưởng thụ đến các nàng chưa bao giờ thể hội quá nhất. Cực hạn kịch liệt khoái cảm, đại học 4 năm cứ như vậy đi qua. Lăng Duyệt không biết mặt khác nữ sinh viên 4 năm, trừ bỏ việc học bên ngoài, còn tăng trưởng cái gì kiến thức, nhưng nàng biết, nàng đại học 4 năm, cảm nhận được tuyệt đối là không giống nhau nhân sinh. Nghiêm chi tính ái tọa đàm tự nhiên không phải là công ích hạng mục, gia cảnh bình thường phu thê cũng chi trả không dậy nổi. Hắn ngẩng cao tham dự hội nghị phí, làm hắn trợ giáo mấy năm xuống dưới, Lăng Duyệt tồn tới rồi phi thường khả quan tích tụ trên người nàng. Lúc ban đầu cái loại này ngây ngô lại ngây thơ khí chất đã rút đi, thay thế chính là bạn cùng lứa tuổi sở không có thành thục cùng vũ mị. Lăng Duyệt chụp xong tốt nghiệp chiếu ngày đó, nghiêm chi mời nàng cùng nhau đến giáo trên đường đi một chút. Ở nghiêm chi tâm lý học môn tự chọn chung, Lăng Duyệt vẫn luôn là cái cũng không thiếu khóa, rất có thiên phú học sinh, nhưng trừ bỏ đã từng cùng nghiêm chi thượng quá giường trang trang. Không có người biết nghiêm chi cùng Lăng Duyệt chi gian kia tầng nhận không ra người quan hệ. Mùa hè đã tới rồi, giáo nói hai bên cây ngô đồng đầu ra tảng lớn bóng cây. Hai người liền như vậy sóng vai ở dưới bóng cây đi tới, tốt nghiệp lúc sau có tính toán gì không? Sao? Nghiêm Chi hơi hơi quay đầu đi, nhìn thân xuyên học sĩ phục đi ở hắn bên người Lăng Duyệt, đã từng nàng là một cái chỉ cần nhìn đến. Hắn liền sẽ mặt đỏ tim đập đơn thuần thiếu nữ. Chính là hiện giờ, nàng đã có thể bình tĩnh mà cùng hắn sóng vai mà đi, đại khái sẽ tới trước chỗ du lịch một đoạn. Thời gian đi, Lăng Duyệt nói, cũng quay đầu tới nhìn Nghiêm Chi. Trên mặt hiện lên một tia bỡn cợt lại trào phúng thần sắc. Giáo thụ ngươi đâu? Lại quá 2-3 tháng. Lại muốn nghênh đón tân học sinh. Đại khái ngươi lại sẽ bắt đầu tìm kiếm tân mục tiêu đi. Nghiêm Chi đỡ đỡ mắt kính. Không nói gì, hắn đối với Lăng Duyệt sủng ái. Cũng không có liên tục lâu như vậy. Từ nàng đại nhị 6 tháng cuối năm bắt đầu. Nàng liền phát hiện Nghiêm Chi cùng một ít học muội ái muội. Đương nàng đi chất vấn hắn khi, hắn cũng không có phủ nhận, hắn vì chính mình hành vi tìm thật xinh đẹp lấy cớ. Hắn nói Lăng Duyệt vẫn cứ là một cái thượng giai bạn lữ. Chính là tính là mở ra, bọn họ không nên ở tình ái chung trói buộc lẫn nhau, ngay từ đầu. Lăng Duyệt cũng nháo quá. Chính là cho dù Nghiêm Chi vì trấn an nàng mà thành thật một đoạn thời gian, sau đó không lâu cũng sẽ chứng nào tật nấy. Sau lại, Lăng Duyệt nói không rõ chính mình là đã chết tâm, vẫn là nhìn thấu Nghiêm Chi bản tính. Nàng biết người nam nhân này vô luận từ danh phận thượng, vẫn là từ tâm lý thượng, đều không phải là một cái tốt quy túc. Huống hồ nàng vốn dĩ cũng không phải danh chính ngôn thuận mà đãi ở hắn bên người, hai người đều minh bạch, trừ bỏ thân thể thượng nhu cầu ở ngoài, đưa bọn họ càng vững chắc mà liên kết ở bên nhau. Là những cái đó tình ái tọa đàm mang đến ích lợi, đây cũng là Lăng Duyệt mãi cho đến tốt nghiệp đêm trước, đều còn sẽ cùng hắn đi tham gia tọa đàm nguyên nhân, lại an tĩnh một lát. Nghiêm Chi nói, ta muốn xuất ngoại, lão bà của ta nàng nhận được nước ngoài một khu nhà đại học mời. Đi làm khách tòa giáo thụ, cho nên ta cũng sẽ cùng nhau qua đi. Hảo, Lăng Duyệt nhẹ giọng đáp lời. Kia chúc các người hết thảy thuận lợi, Lâm Âm giáo nói sắp phải đi đến cuối. Nghiêm Chi dừng lại bước chân, xoay người lại nhìn nàng. Ngươi có hay không suy xét quá? Đem tọa đàm công tác tiếp nhận đi. Lăng Duyệt cũng dừng bước chân, ngẩng đầu trinh lăng mà nhìn thẳng hắn. Ngươi là nói 2 năm lúc sau, một đôi phu thê đứng ở cao cấp chung cư trong lâu một gian văn phòng trước cửa, là này đi? Thê tử trần chờ hỏi. Là này. Ngươi xem. Trượng phu duỗi tay chỉ vào bên cạnh cửa trên mặt tường treo mạ vàng thẻ bài. Lăng Duyệt cao cấp hôn nhân trị liệu sư, hai người đẩy cửa đi vào. Ngồi ở bàn làm việc sau một cái tuổi không lớn xinh đẹp nữ nhân chiều bọn họ mỉm cười. Hai vị hảo, ta chính là các ngươi ước hảo bác sĩ. Lăng Duyệt, tác gia tưởng lời nói. Hảo gia, giải hoa, giáo thụ thiên rốt cuộc kết thúc. Cũng rốt cuộc cùng chính văn chương một hô ứng thượng đến nơi đây, quyển sách này liền không sai biệt. Lắm xem như kết thúc lạp, thật sự thực cảm tạ đại gia duy trì bất quá. Chính là vì cảm tạ đại gia duy trì, ta 2 ngày này sẽ ở chính thiên bên trong đổi mới 1-2 chương miễn phí hát làm đáp tạ. Ta chính là còn tưởng viết 1 chương giản thành đâu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.